Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 285, chương 288, ăn xong bàn lại mặt khác. Không có phản ứng, đào trong chốc lát khe cửa. Trịnh Hãn Phong xoay người lại, vẻ mặt không hiểu hỏi. Bọn hắn vì cái gì không hoảng hốt? Không có đạo lý a. Ta đều chạy trước mặt hắn nói như vậy. Đi theo. Hắn thấy được Giang Triệt muốn nói lại thôi vẻ mặt. Là loại kia. Ta biết. Nhưng là không thể nói. Nói sợ ngươi gánh không được trạng thái. Thế là Trịnh Hãn Phong chuyển hướng Khúc Đông Nhi. Nói. Đông Nhi. Ngươi nói. Ngươi cảm thấy là vì cái gì? Khúc Đông Nhi suy nghĩ một chút. Ngẩng đầu nhìn một chút Giang Triệt. Lại đi xem Trịnh thư ký. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Có phải là hắn hay không không biết ngươi nha? Không biết ta. Trịnh thư ký. Làm sao có thể không? Chấm ngoặc kép. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Trịnh Hãn Phong cuối cùng hư vừa nói cái chữ thô tục. Sau đó liền không nói. Quá đau đớn tự tôn. Chuyện xưa này hắn cấu kiến nội dung cốt truyện ăn khớp. Tính toán người bố trí. Giành giật từng giây nói ra then chốt cửa hàng tính lời kịch. Sau đó, đối phương nhìn một chút kịch bản. Nói ta kịch bản bên trong giống như không có ngươi. Hiện tại Trịnh thư ký trong lòng đang suy nghĩ gì? Giang Triệt không có cách nào phỏng đoán. Tóm lại hẳn là sẽ không quá thiện lương. Bản thân hắn cũng không có cách nào quá thiện lương lúc này tới Cảng Thành. Giang Triệt chỉ cùng Trung Phóng gặp qua một lần. Liền là bị giam lỏng cùng ngày. Lúc đó Trung Phóng, nhìn tựa hồ cũng không có cái gì cùng hung cực ác cử động. Thậm chí ngay cả giam lỏng đều không có quá nghiêm khắc hà khắc. Thế nhưng cái kia cũng không phải là ôn hòa hoặc tử tế. Cái kia chỉ là bởi vì, hắn căn bản là đem Giang Triệt đoàn người trở thành tùy thời có thể dùng giết chết con kiến. Nhất là tại cửa ra vào, hắn trước tập trung suy nghĩ xem Khúc Đông Nhi mấy giây. Lại quay lại chiều bái Giang Triệt mỉm cười một màn kia. Nơi đó đầu ý vị. Đến chân tướng phơi bày sau lại hồi tưởng. Là Giang Triệt cho đến tận hôm nay nhận qua lớn nhất. Độc ác nhất cũng vô sỉ nhất uy hiếp. Mà lại, hắn biết Giang Triệt quê hương cùng gia đình chỗ. Đây thật ra là hết sức hỏng bét một cái tình huống. Lúc trước Giang Triệt một mực lựa chọn không nói ra. Là bởi vì không muốn cho những người khác. Nhất là Đông Nhi, cảm nhận được những vật này. Thế nhưng bản thân hắn lòng dạ biết rõ. Cho nên, Trung Phóng một nhà, không nên lại có cơ hội gì. Trung Phóng một nhà cũng không phải là cái gì cảm thụ đều không có. Người thân thể có một loại kỳ quái giác quan. Làm rất nhiều ánh mắt thỉnh thoảng vụng trộm rơi ở trên thân thể ngươi. Ý vị thâm trường, ngươi là biết cảm nhận được. Trung Phóng hiện tại liền cảm nhận được. Toàn bộ không khí và khí chẳng khiến cho hắn có chút khó chịu. Mà lại, hắn trông thấy Hồ Bưu Đĩnh theo những người khác uống rượu. Hào sảng nhiệt tình, như vậy, vì cái gì lần thứ nhất gặp mặt, hắn liền muốn làm chúng rơi mặt mũi của ta. Còn có vừa mới cái kia đột nhiên xuất hiện nói quái thoại người. Hắn lại là cái gì tình huống? Dù sao, sự tình liền là không được bình thường. A thả, 30 năm trước. Người khi dễ qua ai nghèo sao? Nhị thúc Trung Thừa vận hết sức giản dị căn cứ mặt chữ ý tứ. Hỏi một câu, thành công đem ba cái suy tư của người mang về xa xôi đi qua. 30 năm trước, Trung Phóng mới mười mấy tuổi. Hắn khi dễ qua nhiều người. Nhưng là nơi nào còn nhớ rõ a? Ta tìm xem người kia. Trung Phóng đứng dậy nói. Hắn vừa mới đại khái đã qua bên kia đi. Yến hội sảnh cấp bậc không thấp, nhưng rất nhỏ, bốn cái bàn ở đại sảnh. Trung Phóng hai mắt liền xem xong, hồi ức không ra bất luận cái gì khả năng tương quan khuôn mặt. Mà sườn phòng khách, chỉ có một cái, hắn đứng ở trước cửa, do dự muốn hay không gõ cửa. Cửa mở, hắn nhìn thấy mở cửa Trần Hữu Thụ, nhớ ra rồi người này, tiếp lấy lại nhìn thấy Trịnh Hãn Phong, vẫn là không biết. Nhưng cũng có thể phỏng đoán, ánh mắt rơi vào Khúc Đông Nhi trên người một lát, lại xoay trái mấy phần. Giang Triệt ngồi ở chỗ đó, mỉm cười nói với hắn, Trung huynh, là đang tìm ta sao? thật cao hứng tái kiến ngươi. Câu này bình thường đến tựa như là quen biết cũ ở giữa ân cần thăm hỏi, cho nên, người đại lục không đi, mà lại xuất hiện ở đây, hướng ta tới, hắn muốn làm gì? Trung phóng đứng tại cửa ra vào, cấp tốc chỉnh lý mạch suy nghĩ. Hai loại khả năng, một, hắn dùng xem phong thủy bộ kia, dựng vào bên ngoài những người kia nào đó một nhà hoặc hai nhà. Hai, hắn ỷ vào, là cái kia trong đất người ngốc ái quốc, bất luận loại kia, hẳn là đều không đến mức muốn mạng. Trung phóng tỉnh táo lại, quay đầu hướng đi theo phía sau tụ lại đám người chạy tới áp trận Trung thừa Đức cùng Trung thừa Vận nhỏ giọng nói, chạy cái kia xem phong thủy. Hắn là, a, Trung thừa Đức cùng Trung thừa Vận lần thứ nhất nhìn thấy Giang Triệt. Quan sát một chút, nhẹ gật đầu, bất động thanh sắc, xác thực không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Trung phóng quay lại đến, nhìn xem Giang Triệt, bình tĩnh nói, tiểu đại sư đi không từ giã, không trở về đại lục, lại xuất hiện ở đây, thật sự là kinh hỉ. Vậy ngươi cười một cái. Trịnh Hãn Phong chen vào nói. Trung phóng hoang mang một cái, quay đầu nhìn hắn, không phải kinh hỉ sao? Cái kia cười một cái. Trịnh Hãn Phong nói, cho nên, Trung phóng cười, vẫn là không cười đấy. Dưới đáy lòng yên lặng phán đoán một cái tình thế, mặc kệ Giang Triệt phía sau là ai duy trì. Trung phóng cân nhắc nặng nhẹ, quyết định tạm thời nhẫn này một hơi. Hắn nở nụ cười, nói, vé xem phim phòng chia làm điểm này tiền. Không đến mức, tiểu đại sư vì cầu tài mà đến, ta Trung gia cũng không kém chút tiền ấy. Ngươi vì cầu tài mà đến, không bằng chúng ta liền. Chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong nói tiếp. Nói, hòa khí sinh tài. Trung phóng vui vẻ nói. Đúng, hòa khí sinh tài. Trịnh Hãn Phong, vì cái gì không nói sớm? Trung phóng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn lại không hiểu rõ. Trịnh Hãn Phong là biết hòa khí sinh tài, cho nên, hắn có chút tiếc nuối nói. Quá muộn a, ngươi hẳn là nói sớm. Nói sớm liền không có những chuyện này. Lời này ý tư có thể coi là sổ sách. Trung phóng cảm thấy mình không thể lại một mực nhượng bộ. Ánh mắt chìm xuống. Cái kia, mấy vị hôm nay tại chuyện này. Chấm ngoặc kép, hắn đem ánh mắt đưa cho Giang Triệt. Ý tứ, ngươi cứ ra tay. Hả? Chúng ta cái giao hàng. Giang Triệt mỉm cười nói. Chạy trên yến hội tới ngoại hạng bán sao? Nghe giống như là cái trò đùa. Thành khẩn, tiếng đập cửa. Cửa mở, một tên ăn mặc màu trắng phòng bếp làm giúp phục người trẻ tuổi hai tay các to lớn chồng chất gói. Tốt cơm hộp, ngẩng đầu nhìn yến hội sành. Trên đỉnh đèn thủy tinh, mặt bàn món ăn, người trong phòng, là ở đây muốn giao hàng sao? Hắn nhìn một chút đưa bữa ăn địa chỉ. Cẩn thận hỏi. Đúng vậy. Khổ cực. Giang Triệt đi qua. Đưa tiền. Lại tăng thêm 100 khối đô la Hồng Kông tiền bâu ơ. Nói. Phiền phức lại cái bàn này bên trên. Thay ta toàn bộ triển khai. Được rồi. Tạ ơn tiên sinh. Tiểu ca có chút khẩn trương thế nhưng nhanh nhẹn động tác. Hắn suy đoán đây cũng là câu lạc bộ tụ hội hoặc đàm phán cái gì. Chỉ là nghĩ không thông, vì cái gì bang phái tụ hội, đàm phán, yếu điểm, là thịt kho cơm a. Cơm hộp mở ra, có người mang theo ý cười cùng không giải thích đi ra. Trước đó nhận được Trung huynh chiêu đãi, ghi nhớ trong lòng, Giang Triệt chuyển hướng Trung phóng. Nói, một mực nhớ, hồi trở lại trước khi đi, dù như thế nào muốn về xin mời một trận này. Giao hàng tiểu ca thu thập sẵn sàng đi. Trên mặt bàn thình lình triển khai đến 28 phần giống nhau như đúc thịt kho cơm. Đây là Giang Triệt chính xác tính ra. 4 người bọn họ tại bị giam lỏng trong lúc đó ăn hết thịt kho cơm tổng số. Khúc Đông Nhi nhìn thoáng qua, xoay người sang chỗ khác. Sầu mi khổ kiểm lôi kéo Giang Triệt tay, thương cảm nói, ca ca, ta nhìn thấy vẫn có chút buồn nôn. Làm sao bây giờ? Giang Triệt cúi đầu sờ mặt nàng gò má. Nói, ta cũng là a. Một bên Trịnh Hãn Phong, bao quát Trần Hữu Thụ, đều nhẹ gật đầu. Trung phóng không hiểu, bởi vì mỗi ngày thịt kho cơm chuyện này, cũng không phải là hắn an bài. Hắn hỏi, có ý tứ gì? Thâm cừu đại hận, Giang Triệt nói, Đông Nhi, ngươi tới nói cho hắn biết, việc này nghiêm trọng đến mức nào? Chấm ngoặc kép, Khúc Đông Nhi gật gật đầu, quay người trở về, mặt hướng Trung Phóng, nghiêm túc nói, nhà các ngươi mỗi ngày đều cho chúng ta ăn cái này. Sau đó, hại ta hiện tại liền thịt đều không ăn được, thiên hạ này đều muốn dung không được ta. Một mảnh cưng chiều cười tiếng vang lên tới, quê quán nghèo, khó được có cơ hội ăn thịt, cho nên nếu như tiểu hài tử liền thịt đều ăn không vô. Làm phụ mẫu liền biết giáo huấn như vậy. Giang Triệt nói rõ lý do xong, nói tiếp đi, ngươi xem, nhiều nghiêm trọng, không thư chính các ngươi thử một chút, có thể ăn xong, chúng ta bàn lại mặt khác. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.